Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1817, chỉ qua, đình chỉ can qua, ngừng chiến tranh. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, nhất phẩm lục địa thần tiên mấy trăm năm qua, chỉ có một vị thiên tôn, hơn nữa lánh đời không ra. Lục địa thần tiên cùng một phẩm võ phu phối hợp có thể bộc phát ra chiến lực mạnh bao nhiêu? Cái này không có ai biết. Cuối cùng, thành phần Hứa Thất An quá mức phức tạp. Trấn Quốc Kiếm, Phù Đồ Bảo Tháp, lực lượng chúng sinh, Thất Tuyệt Cổ rất nhiều thủ đoạn, khẳng định khác với nhất phẩm võ phu bình thường. Đủ loại nguyên tố trên đây chồng chất, khiến Hứa Bình Phong khó có thể tính ra chiến lực chân thật của con trưởng. Đừng nói là Hứa Bình Phong, Già La Thụ và Bạch Đế cũng đánh giá sai chiến lực của Hứa Thất An cùng Lạc Ngọc Hành. Người sau trước khi khai chiến, nói chắc như đinh đóng cột, muốn thử tư vị tinh huyết nhất phẩm võ phu. Kết quả Thiên Phú Thần Thông bị lục địa thần tiên khắc chế. Lực lượng thân thể lại khó có thể sánh vai với một phẩm võ phu. Chết nghẹn khuất, người thật đúng là tảng đá thối trong hầm cầu. Hứa Thất An ở cao hướng xuống quan sát Già La Thụ. Đánh giá một câu, hắn tiếp theo nhìn phía Cơ Huyền sắc mặt xanh mét. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đã lâu không gặp nha. Thất biểu ca, Cơ Huyền nghiến chặt răng. Không có chút do dự. Trong tay áo trượt ra một ngọc phù. Lòng bàn tay chợt phát lực. Quốc sư làm việc xưa này quen có dự phòng. Cơ Huyền cũng tương tự. Trên người không thiếu ngọc phù giữ mạng. Truyền tống trận khoảng cách xa nhất là lãnh thổ một châu. Bóp nát ngọc phù, hắn có thể trực tiếp quay về Ung Châu. Không chỉ hắn, mấy nhân vật mấu chốt trong Vân Châu quân trong tay đều có truyền tống ngọc phù. Thanh quang chưa dâng lên, hắn vẫn ở trong hoàng cung. Ngay sau đó, Cơ Huyền phát hiện cánh tay phải truyền đến đau đớn. Không biết khi nào, cả cánh tay phải đã thoát ly thân thể, mà Hứa Thất An trên bầu trời bị cuồng phong giật tan. Đó chỉ là một tàn ảnh. Biểu ca tốt, ta thích nhất giết biểu ca. Phía sau truyền đến Hứa Thất An cười lạnh, sau đó lại bổ sung một câu. Cũng thích giết biểu đệ. Hắn lấy pháp thuật di tinh hoán đấu của thiên cổ che mắt dự cảm nguy cơ võ giả của Cơ Huyền. Thân thể Cơ Huyền hướng phía trước lảo đảo một cái, nháy mắt chạy ra mấy chục mét. Rít gào, quốc sư, bây giờ có thể cứu hắn chỉ có Hứa Bình Phong. Trong dư âm của tiếng giống, Hứa Thất An lần nữa lấy tốc độ khoa trương, như thuấn di xuất hiện ở trước mặt Cơ Huyền. Chân trái là trục, vặn lưng hông, phành, chân phải hóa thành roi, quật gãy lưng Cơ Huyền. Nửa người dưới hãy còn chạy như điên, nửa thân trên sau khi bay ra một khoảng cách, nặng nề ngã xuống đất. Già La Thụ, mang Cơ Huyền đi. Trên bầu trời truyền đến tiếng quát khẽ kinh ngạc giận dữ đan xen của Hứa Bình Phong. Vị nhị phẩm thuật sĩ này lý trí chưa thể hiện thao tác ở trước mặt con trường. Kéo hết cỡ khoảng cách, nháy mắt nhìn thấy Hứa Thất An trở lại kinh thành. Hắn liền biết đại thế đã mất. Hứa Thất An một chân dẫm chặt nửa thân trên Cơ Huyền. Quay đầu nhìn về phía Già La Thụ, cười lạnh nói, ngươi dám động sao? Già La Thụ nhíu mày không nói. Hai người từ biên cảnh phía bắc một đường đánh tới kinh thành. Bạo lực đối kháng bạo lực. Già La Thụ rất rõ chỉ bằng kim cương pháp tướng không phải đối thủ của Hứa Thất An. Máu tươi màu vàng đậm trên người chính là chứng minh. Nhất phẩm võ phu thêm lực lượng chúng sinh. Chiến lực Hứa Thất An đã vượt qua Giám Chính lúc ở Thanh Châu. Hắn có thể ở trước mặt Giám Chính nguy nga bất động, lại bị vị võ phu mới bước vào nhất phẩm này coi như tảng đá đập qua đập lại. Nhưng Hứa Thất An bây giờ vẫn có điều không bằng thần thù. Bởi vậy chưa giống người trước, ba quyền đánh nổ bất động minh vương của hắn. Nhưng Già La Thụ chỉ là tự bảo vệ mình có thừa. Triệt hồi bất động minh vương, chỉ dựa vào kim cương thần công mang đến thân thể nâng cao, không chống đỡ được nắm tay cùng Trấn Quốc Kiếm của vị nhất phẩm võ phu này. Mang Cơ Huyền giao cho ta. Người không dám ở kinh thành động thủ với ta. Già La Thụ trầm giọng nói. Lúc này thái độ của Già La Thụ quyết định Cơ Huyền sống chết, cũng quyết định sống chết của đại bộ phận người thường ở kinh thành. Hứa Thất An nhíu mày. Ngươi có thể lấy kinh thành uy hiếp ta. Đây quả thật là điểm yếu của ta. Nhưng ngươi cảm thấy, hủy kinh thành, ta sẽ cho ngươi còn sống rời khỏi Trung Nguyên. Hứa Thất An không chịu sự uy hiếp này. Nhắc nhở, ngươi hủy kinh thành, Triệu Thủ sẽ không cho ngươi đi. Lạc Ngọc Hành sẽ không cho ngươi đi. A Tô La không để ý kinh thành. Nhưng nếu có thể, hắn tuyệt đối sẽ liều tất cả giữ ngươi ở lại Trung Nguyên. Kim Liên đạo trưởng càng sẽ không bỏ qua cơ hội công đức ngút trời này. Ta muốn biết, Bất Động Minh Vương có thể chống lại nhiều cao thủ như vậy công kích hay không? Ngươi bây giờ có hai con đường. Hoặc là đứng dậy tử chiến với ta. Hủy kinh thành, nhưng chờ cường giả siêu phàm đại phụng chạy về. Ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Hoặc là cút ngay bây giờ. Ta cho ngươi cơ hội rời khỏi kinh thành. Tự mình lựa chọn đi. Già La Thụ muốn dùng kinh thành uy hiếp hắn. Hắn có thể sử dụng tính mạng uy hiếp ngược lại đối phương. Xem ai ác hơn. Già La Thụ Bồ Tát. Đừng bị hắn mê hoặc. Hắn không dám cược với ngươi. Hắn không dám. Cơ Huyền dốc sức ngẩng đầu. Hướng tới Già La Thụ kêu to. Hứa Thất An sắc mặt bình tĩnh. Tất cả đều ở trong sự nắm giữ. Nói. Nhưng cho dù Già La Thụ ngươi nguyện ý đánh bạc tính mạng vì nghiệp lớn của Hứa Bình Phong. Ngươi cảm thấy hắn bây giờ còn có hy vọng vào làm chủ Trung Nguyên. Chỉ bằng hắn một tên nhị phẩm thuật sĩ. Còn có phế vật dưới chân ta. Bạch Đế đã chạy về hải ngoại. Vân Châu đại thế đã mất. Mặc kệ hắn hứa hẹn Phật môn chỗ tốt gì. Đều nhất định không có khả năng thực hiện. Già La Thụ có lẽ đủ ác. Nhưng tuyệt đối sẽ không vì Hứa Bình Phong đánh bạc tính mạng. Bởi vì ngay cả Hứa Bình Phong cũng chưa chắc nguyện ý đánh bạc tính mạng vì nghiệp lớn của mình. Sau trầm mặc ngắn ngủi, Già La Thụ chậm rãi đứng dậy. Thương thế thân thể nháy mắt khép lại. Máu tươi màu vàng đậm nhuộm đầy toàn thân hắn. Chắp hai tay, chậm rãi nói. A-di-đà Phật, Hứa Bình Phong, mình ước Phật môn cùng ngươi chấm dứt từ đây. Tự giải quyết cho tốt. Hắn nhìn Hứa Thất An. Thong thả lui ba bước. Thấy không có ngăn trở. Phóng mạnh lên cao. Hóa thành ánh sáng vàng chạy về phía tây. Hứa Bình Phong tựa như sớm đoán được lựa chọn của Già La Thụ. Lạnh lùng quan sát Hoàng Cung một cái. Trực tiếp truyền tống rời khỏi. Cơ Huyền vẻ mặt tuyệt vọng. Cách Trương.